Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3648, Tam Thiên Đạo Tôn Bảo Tàng. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nếu là ngươi hôm nay không cùng ta tới, ngươi đời này tất nhiên sẽ hối hận. Copy nội dung từ truyện 88. Đan Ma lời nói thấm thía, vô cùng nói nghiêm túc. Lâm Bạch đột nhiên trong lòng có hứng thú, chân mày vẩy một cái. Đến tột cùng là bí mật gì? Copy nội dung từ truyện 88. Đan Ma khởi hành, thản nhiên nói. Người biết thiên thần mộ lai lịch sao? Lâm Bạch nhíu mày, hơi thêm sau khi tự hỏi hồi đáp. Nghe nói chính là linh giới một góc. Copy nội dung từ truyện 88. Đan Ma gật đầu nói. Không sai, nói đúng ra thiên thần mộ chính là linh giới thiên thần giới trong đó một mảnh cương vực, bởi vì tại trước đây thật lâu, tại cái này một mảnh cương vực bên trên phát sinh qua một trận ác chiến, có vô số đếm không hết đạo tôn cấp bậc cường giả xuất thủ, dẫn đến không gian phá toái, phiến đại địa này liền lâm vào hỗn độn hư không bên trong, chậm rãi bay tới hạ giới chung quanh. Mà lúc đó hạ giới võ giả tìm tới phiến đại địa này thời điểm, chỉ phát hiện trên đó có dãy núi lâm hải, có đầy đất xương khô, có linh dược chân quý khoáng thạch nhưng không có một ai, hoàn toàn tĩnh mịch tựa như mộ địa, cho nên. Thiên thần mộ cái tên này, liền như thế được đến. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ, mặc dù ở trên Man Cổ Đại Lục nghe nói qua một chút liên quan tới thiên thần mộ truyền thuyết, nhưng chỉ vẻn vẹn cũng là đôi câu vài lời, bây giờ nghe nói Đan Ma nói lên, đến là nhường Lâm Bạch đối thiên thần mộ có một cái trọng nhận thức mới. Đan Ma lại hỏi, cái kia người có muốn biết hay không năm đó dẫn đến thiên thần mộ chìm xuống hư không ác chiến, là người phương nào gây nên? Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch ánh mắt biến đổi, trong lòng đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ, nhưng không có nói thẳng ra, ngược lại mê mang lắc đầu hỏi. Không biết, Đan Ma chậm rãi nói tới. Vậy ngươi hẳn nghe nói qua cự thần tộc cùng thôn thiên tộc chiến tranh đi. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch thầm cười khổ, quả nhiên cùng mình phỏng đoán không có bao nhiêu khác nhau, có thể làm cho thiên thần mộ chìm xuống hư không ác chiến, tất nhiên sẽ cùng thôn thiên tộc cùng cự thần tộc có quan hệ. Đan Ma nói ra, cự thần tộc chính là trưởng quản linh giới thần linh nhất tộc, bởi vì bọn hắn thực lực cường giả, chư thiên vạn giới cũng không dám đối bọn hắn có bất kỳ bất kính, bọn hắn tự xưng chính mình đại thiên tuần thú. Copy nội dung từ truyện 88. Cự thần tộc cùng thôn thiên tộc chiến tranh đã duy trì liên tục vô số thời đại rồi, cuộc chiến tranh này, danh xưng thời gian bất diệt, truy sát không thôi. Cự thần tộc sở dĩ không cách nào đem thôn thiên tộc nhổ tận gốc, cái kia hoàn toàn là bởi vì ở trong chư thiên vạn giới đản sinh ra mỗi một võ giả, chỉ cần người sở hữu thôn phệ loại hình võ hồn, vậy cũng là thôn thiên tộc tộc nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Vì thế cự thần tộc cũng từng ở trong chư thiên vạn giới tuyên bố qua vĩnh viễn không hết hạn lệnh truy sát, nhưng phàm là có người bắt sống thôn thiên tộc tộc nhân, đưa đến cự thần tộc đi, liền có thể đạt được trọng thưởng. Nếu là có thể vì cự thần tộc đánh giết đang lẩn trốn thôn thiên tộc tộc nhân, cự thần tộc tại phạm vi năng lực bên trong, có thể thỏa mãn người này một cái nguyện vọng. Góc truyện audio.com, chấm, copy nội dung từ truyện 88. Cũng là bởi vì đây, linh giới bên trong rất nhiều gia tộc đều tham dự cuộc chiến tranh này, bọn hắn tại linh giới bên trong tìm kiếm lấy thôn thiên tộc tộc nhân, hy vọng có thể tìm tới thôn thiên tộc tộc nhân, đánh giết sau đó, đưa đến cự thần tộc đi, nhường cự thần tộc thỏa mãn chính mình một cái nguyện vọng, từ đó để cho mình cũng hoặc là gia tộc của mình, nhất phi trùng thiên. Lâm Bạch khinh thường khẽ cười nói, cự thần tộc vì tiêu diệt thôn thiên tộc thật đúng là nhọc lòng a, copy nội dung từ truyện 88. Không sai, Đan Ma khẽ cười nói. Năm đó linh giới bên trong thiên thần giới bên trong từng có phát hiện đang lẩn trốn thôn thiên tộc tộc nhân tung tích, đến lúc đó thông chi trong thiên thần giới siêu cấp thế lực, một trận mấy ngàn vị đạo tôn cấp bậc cường giả truy sát liền như vậy kéo ra. Cũng là bởi vì một trận chiến này mới đưa đến thiên thần mộ chìm xuống hư không. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch nghe Đan Ma nói lên thiên thần mộ lai lịch cùng năm đó trận chiến kia, liền không hiểu hỏi. Có thể cái này cùng nếu ngươi nói bí mật có quan hệ gì? Đan Ma nhìn chằm chằm Lâm Bạch nói ra, ở dưới thiên thần mộ chìm hư không sau đó, năm đó vị thôn thiên tộc nhân kia cùng tam thiên đạo tôn, mặc dù đều người mang nặng nhưng kỳ thật cũng chưa chết, ngược lại là vị thôn thiên tộc kia đem tam thiên đạo tôn này chế phục. Copy nội dung từ truyện 88. Vị thôn thiên tộc nhân kia chế ngự tam thiên đạo tôn sau đó, tại hắn uy bức lợi dụ phía dưới, cái kia tam thiên đạo tôn đem chính mình cả đời tuyệt học cùng tu luyện tâm đắc hoàn toàn viết xuống dưới, trở thành đạo kinh, bị vị thôn thiên tộc nhân kia phong ấn tại thiên thần mộ nơi nào đó. mà lại sau trận chiến ấy, vị thôn thiên tộc kia tộc nhân cùng Tam Thiên Đạo Tôn để lại vô số bảo vật đều giấu ở trong đó. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch nghe thấy lời này, ánh mắt sáng lên. Đây là một cái bảo tàng a, Đan Ma khẽ cười nói. Đây là một cái đại bảo tàng, đây là một cái đủ để cho trong toàn bộ thiên thần mộ tất cả võ giả điên cuồng bảo tàng. Copy nội dung từ truyện 88. Tại cái này cái bảo tàng bên trong, có Tam Thiên Đạo Tôn cùng thôn thiên tộc suốt đời cất giữ, đạo cảnh, linh dược, thần dược, linh đan, thần dược, đạo thần binh. Các loại cái này bảo tàng, đủ để cho hạ giới tất cả võ giả điên cuồng. Mà bây giờ từ hạ giới đến đi vào trong võ giả tất cả mọi người người cơ hồ đều đang tìm kiếm cái này bảo tàng chỗ tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch kích động mà hỏi. Vậy ngươi muốn nói cho ta biết bí mật có phải hay không cái này bảo tàng chỗ ở, Đan Ma cười một tiếng, nghiêm túc nói. Không phải, copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch vừa mới hiển hiện mà lên nhiệt tình, trong nháy mắt bị tưới tắt một nửa, im lặng nhìn xem Đan Ma. Đan Ma nói ra, cái này bảo tàng ở trong thiên thần mộ cũng vẻn vẹn nghe đồn mà thôi, thế nhưng là nhiều như vậy võ giả tìm kiếm nhiều như thế tuế nguyệt đều không thể tìm tới, có ít người cũng hoài nghi cái tin đồn này có phải thật vậy hay không rồi. Copy nội dung từ truyện 88, ta nói bí mật này, mặc dù không cách nào để cho ngươi tìm tới cái này bảo tàng. Nhưng là bí mật này, đích thực là cùng cái này bảo tàng có quan hệ. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch có chút hăng hái nhìn xem Đan Ma, hỏi. Vậy thì mời tiền bối không muốn vòng vo rồi, nói thẳng đi. Đan Ma nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Góc truyện audio.com 5.000 năm trước đã từng có một cái từ hạ giới mà đến trận pháp tông sư đi vào thiên thần mộ bên trong tên là Khổng Lộc. Copy nội dung từ truyện 88, người này tại trận pháp chi đạo thiên tư, khoáng cổ thước kim, ở trong thiên thần mộ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay trận pháp tông sư. Hắn đi vào thiên thần mộ về sau, nghe nói cái này bảo tàng nghe đồn, liền hao phí cả đời thời gian, dòng dã 3.000 năm tuế nguyệt, hắn đi khắp thiên thần mộ mỗi một cái góc rốt cục. Trời không phụ người có lòng, hắn tìm được cái này bảo tàng. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch trong lòng giật mình, vội vàng hỏi. Hắn tìm được, vậy hắn lấy ra trong đó bảo vật sao? Đan Ma lắc đầu nói ra. Không có, copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch nhíu mày, nếu tìm được vì sao không có lấy ra? Đan Ma khẽ cười nói. Bởi vì hắn vừa mới tìm tới cái này bảo tàng chỗ tồn tại, liền bị bên người người đồng hành đánh lén, thân chịu trọng thương sắp chết, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể thiết lập pháp trận đem những người này toàn bộ diệt sát, trở về thiên thần mộ về sau, tìm kiếm khắp nơi thần dược, nhưng cuối cùng, hắn cũng vô pháp chữa trị thương thế trên người. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể này nhân sinh tính chất quái gở kiêu căng, ngoại trừ phản bội hắn mấy vị kia hảo hữu bên ngoài, cơ hồ ở trong thiên thần mộ lại không có bằng hữu cùng người thân. Rơi vào đường cùng, hắn dùng chính mình còn sót lại không nhiều tuổi thọ, vì chính mình ở trong thiên thần mộ tu luyện một tòa mộ phủ, đồng thời đem hắn ở trong thiên thần mộ hơn 5.000 năm tới suốt đời chân tàng, đều để đặt tại mộ phủ bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, đồng thời tại hắn trước khi chết, hắn vẽ ra cái kia bảo tàng địa đồ, chỉ cần dựa theo địa đồ đi tìm, liền có thể tìm được thôn thiên tộc nhân cùng Tam Thiên Đạo Tôn bảo tàng. Mà ta tìm được mộ của Khổng Lộc phủ, đồng thời từng tiến vào một lần. Copy nội dung từ truyện 88, Đan Ma nhìn qua Lâm Bạch 10 phần đắc ý, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.